Lúc bây giờ, Tống Trị Huyện mang theo cần ba trưởng tùy, tức là trưởng tùy phụ trách tiếp đãi khách khứa, từ từ rời khỏi nội nha. Khu nội nha này nằm ở phía bắc của nha môn, là trụ sở của huyện Thái Lão Già, chia ra thành các sân truyền môn và khu làm việc. Cửa nội nha có môn tử trưởng tùy, tức là trưởng tùy gác cửa đứng canh. Khi nghe ba tiếng mõ vang lên, hắn biết lão già sắp sửa ra, nên đã đi ra khỏi cửa, mở cửa lớn của nội nha, sau đó đứng bên cạnh cửa, cùng thần đứng chờ. Tống Trị Huyện ra khỏi nội nha, đi qua nhị đường và đại đường, đến thiềm áp phòng, tức là phòng làm việc của thư lại, còn là nơi đóng dấu. Bọn thư lại nhà dịch đã đứng trước cửa phòng, thấy lão già đến cùng cất tiếng chào và thị lễ. Tống Trị Huyện khoát tay đi vào. Kim sư gia đã ở đó phê duyệt các báo cáo và cáo trạng thu được, đem các báo cáo, cáo trạng phù hợp cho việc lập án để qua một bên, chờ Trị Huyện lão gia đến phê vào đó. Tống Vân Nhi gọi các cổng trước nha môn dẫn mình đến nhà của Dương Ngộ Tác. Tên các cổng ấy kêu xe của nha môn chở đi. Hai người cùng ngồi trên xe ngựa, nhắm thẳng phía Tây Thành mà tiến đến. Con lộ của khu bần dân rất hẹp, xe ngựa không thể nào vào qua được. Hai người đành phải quốc bộ, nhanh đi quanh đi quẩn lại cả một hồi, cuối cùng rồi mới đến nhà của Dương Thủ Trì. Đứng trước cửa sân, Tống Vân Nhi lớn giọng mà gọi. Ê, Dương Ngộ Tác, dậy chưa? Cha ta gọi người đến nhà môn kia kìa. Con tiểu hắc cầu nhảy ra từ cái ổ trong sân, chạy tới trước hàng rào, nhìn Tống Vân Nhi. Biết hiện giờ cô gái nhỏ này không còn làm khó mình nữa, liền chậm rãi bước vào trong, dùng chân trước cửa cào cửa, miệng ứ ứ vài tiếng, dường như thông tri cho chủ nhân có khách đến tìm. Sáng nay Dương Thu Trì mở mắt ra thì trời đã sáng hẳn, phần mềm phía bên cạnh trống không. Phùng Tiểu Tuyết không biết đã dậy từ lúc nào. Dương Thu Trì hơi thất vọng nhưng vẫn thoải mái vươn vai một cái thật dài. Phùng Tiểu Tuyết nghe âm thanh đó liền từ phòng ngoài vén màn cửa mà tiến vào. Phu quân, chàng tỉnh rồi, thiếp nấu món ăn sáng cho chàng rồi đấy. Dương Thu Trì nghe thế kéo mền ngồi dậy. Hắn vẫn còn chưa tỉnh ngủ nên gật gà gật gưỡng. Trời sáng tỏ rồi mà phu quân còn ra dạng như thế. Phùng Tiểu Tuyết có chút thẹn thùa, không dám nhìn ngó thân hình của hắn, bước lại trước cái tủ đứng, mở cửa lấy ra một bộ quần áo khố màu xanh xếp ngay ngắn, chỉnh tề đem đặt ở đầu giường rồi thưa. Y khố của chàng để ở đây, bộ hôm qua dở lắm để thiếp mang đi giặt. Dương Thu Trì nhắm mắt gật đầu. Phùng Tiểu Tuyết cúi người ôm bộ quần áo của Dương Thu Trì. Tay của nàng chợt đụng vào khẩu súng và băng đạn tối qua Dương Thu Trì đặt trên ấy. Tiên cầm khẩu súng nặng trì trì lên mà hỏi. Phu quân, đây là cái gì vậy? Dương Thu Trì mở mắt, thấy nàng đang cầm súng. Mũi súng chĩa vào đầu của mình, lại còn hiếu kỳ nhào mắt nhìn ngắm vào đầu ruồi, tức là chỗ ngắm bắn trên nòng súng nữa chứ. Hắn ta giật mình đánh phát một cái. Rất may là đạn không còn ở trên nòng, chốt an toàn vẫn còn khóa chặt. Hắn không dám hét lớn, sợ làm nàng kinh sợ. Tiểu Tuyết, đó là một thứ ám khí, là vật phòng thân của ta, mau để xuống đi. Phùng Tiểu Tuyết nghe nói đó là ám khí, liền bỏ súng lên đống y phục kia. Dương Thu Trì bây giờ đưa tay vẫy vẫy ngoắc ngoắc nàng lại. Phùng Tiểu Tuyết bước đến bên cạnh giường ngồi xuống, dựng đôi mắt to đen đầy láy nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì kéo cổ của nàng xuống, hôn nhẹ lên môi, khiến cho Phùng Tiểu Tuyết hổ thẹn cúi đầu hắn nhỏ nhẹ. Tiểu Tuyết, thứ vừa rồi nàng nhìn thấy là một loại ám khí nguy hiểm phi thường. Sau này nàng đừng có đụng vào nữa, ta sợ nó sẽ làm hại đến nàng đấy. Phùng Tiểu Tuyết ư nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Dương Thu Trì. Tiểu Tuyết nhớ rồi. Trong lúc này, ngoài sân chợt truyền tới tiếng gọi của Tống Vân Nhi. Phùng Tiểu Tuyết đứng dậy, ôm mớ đồ dơ rời khỏi phòng. Dương Thu Trì không nghe rõ người ngoài đó gọi gì, do vẫn chưa có tỉnh ngủ, nên nằm vật xuống giường tiếp tục ngủ nướng. Bên ngoài chợt truyền vào âm thanh của Phùng Tiểu Tuyết. Hai vị tìm phu quân của ta phải không? Phu quân của ngươi? Tống Vân Nhi hỏi. Đúng vậy, Dương Ngộ Tác là phu quân của ta. À, Tống Vân Nhi kéo dài giọng. Này, tên gác cửa, người hãy báo cho ả biết ta là ai đi. Tiếp đó một giọng nói của nam nhân truyền đến. Vị này là thiên kim tiểu thư của Quảng Đức huyện, huyện Thái Lão Gia của chúng ta đấy. Hả? Giọng của Phùng Tiểu Tuyết hơi hoảng loạn. Mẹ ơi, có quý khách đến nhà ta rồi. Thỉnh hai vị mau vào nhà. Tiếng bước chân tiến vào trong sân, tiếp đến là thanh âm giả nua của Dương Mẫu. Tiểu thư đến rồi, lão thần đây rất đấy làm hân hạnh. Không cần khách khí, Dương Ngộ Tác đâu rồi? Dạ, thưa, con tôi vẫn còn đang ngủ trong phòng. Giờ này là giờ nào rồi mà con ngủ? Mau dậy đi. Cửa phòng bị người ta đẩy bật ra, Tống Vân Nhi phóng ao vào. Ai già, sông mập lời, còn không chịu dậy. Nói chưa dứt lời đã tới kéo mền trên người Dương Thu Trì ra. Ê, ê, cô làm cái gì vậy? Người ta còn ngủ mà. Nhà đầu điên này không lẽ chẳng biết nam nữ hữu biệt sao? Dương Thu Trì vội vã chộp giữ chặt mền. Ngủ cái đầu bự của người ấy, mau dậy đi. Cha ta kêu người đến kìa, có chuyện. Tống Vân Nhi vườn tay vỗ bèn bẹt lên cái mền. Được, được rồi, vậy cô để ta dậy đã. Thì người dậy mặc người chứ, ta có cản ngươi đâu. Tống Vân Nhi còn ghé mông ngồi sát xuống giường. Đại tiểu thư à, cô làm vậy sao ta dậy được? Dương Thu Trì nhăn nhó hạ giọng nói tiếp. Ta đâu có mặc quần đâu. Tống Vân Nhi ngẩn người ra, sau đó mặt lập tức đỏ hồng, lè lưỡi đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Phùng Tiểu Thuyết và Dương Mẫu 12 người ngồi xuống uống trà ở phòng ngoài. Nhân cơ hội đó, Dương Thu Trì nhanh chóng bật dậy, mặc vội y phục, dắt súng vào eo lên cái quần cụt đen mặc phía trong, băng đạn thì để trong túi áo. Sau đó đi ra ngoài phòng nói với Tống Vân Nhi và tên gác cổng. Thật là xấu hổ để hai người chờ lâu quá. Mặt của Tống Vân Nhi vẫn còn đỏ, quay đầu nhìn đi chỗ khác, không thèm để ý Dương Thu Trì. Tên gác cổng ngược lại lại đứng lên khom người chắp tay thi lễ với Dương Thủ Trì. Xin chào Dương đại gia. Hả? Ta thành Dương đại gia rồi sao? Dương Thủ Trì có chút bất ngờ, lập tức hoàn lễ. Hắn không biết rằng ngày hôm qua sau khi phá hai vụ đại án, Tống Trì huyện đối với hắn thập phần coi trọng, đã chuyển đi khắp cả nhà môn. Hiện giờ thiên kim của huyện Thái Lão Gia là đích thân đến nhà hắn mời thỉnh. Có thể thấy thân phận của Dương Thủ Trì nhất định sẽ nhanh chóng phát sinh biến hóa. Tên gác cổng này giỏi nhất là rượu gió chống thuyền, miệng xưng là Dương gia, thế nhưng kỳ thật thân phận chân chính hiện giờ của Dương Thu Trì chỉ là một tên ngộ tác tiểu học đồ, so với chữ gia này vẫn còn một khoảng cách xa ngút tầm mắt. Phùng Tiểu Thuyết mang một bồn nước rửa mặt ấm nóng đặt lên giá rửa mặt, cạnh bồn gỗ này còn có treo một cái khăn lau mặt sạch sẽ. Phù quân, rửa mặt đi. Dương Thu Trì dụi dụi mắt, cười hì hì mà đáp, ta vẫn còn chưa có đánh răng. Phùng Tiểu Tuyết chu mỏ hướng về phía lò ông táo, đã chuẩn bị cho chàng hết rồi, ở chỗ đó đó. Bên cạnh lò ông táo là một cái tô sành đổ hơn 2/3 nước sạch, trong nương còn có cắm một cảnh giường điễu. Vậy làm sao mà trải đây? Dương Thu Trì lại hỏi. Không hề biết là Minh Triều không có bàn trải, ở nhà không có bàn trải thì đánh răng thế nào? Kỳ thật, ở thời của Minh Triều đã có những điếm phô truyền bồn chế tác và bán các bàn trải đánh răng này. Tuy nhiên các bàn trải lúc ấy đều dùng cán gỗ mà làm bàn. Ở đầu có khoan hai cái lỗ, xỏ vào đó một rúm lồng ngựa. Thật ra thì nguyên lý làm nó cũng rất giống với những bàn trải thời nay. Dương Mẫu tiếp lời, tiền mua gạo còn không có, tiền đâu mà mua mấy cái thứ đó? Dương Thu Trì lại hỏi, nhưng cảnh dương liễu này làm sao mà trả răng đây? Rồi hắn dùng tay làm dáng kiểu như đang đào lỗ. Chẳng lẽ dùng cành cây đào đào trong đây phải không? Phùng Tiểu Tuyết phì cười lướt mắt mà bảo, sao chàng ngay cả trả răng mà cũng quên nữa vậy? Nói xong, đấy cảnh dương điễu trong chén lên, dùng răng cắn nát, lộ ra nhiều những sợi tơ nhỏ nhỏ, rồi đưa cho Dương Thu Trì. Được rồi đó, dùng cái này trà trà này. Rồi nàng bước lên một bước, nói nhỏ vào tai Dương Thu Trì, phù quân, chờ khi chúng ta có tiền rồi, sẽ mua nó có được không? Dùng cảnh dương điễu để đánh răng, đó là chuyện Dương Thu Trì chưa bao giờ thử qua. Hắn cầm chén nước lên, đi qua, đi ra ngoài mép sân, phía cả nửa ngày mới mang cái miệng được coi là tương đối sạch đi vào nhà, để chén lên sàn bếp rồi đi rửa mặt. Chờ Dương Thu Trì rửa mặt xong, Phùng Tiểu Tuyết lại nói, phủ quân, ăn sáng đi. Rồi nàng quay sang vị khách mà mời. Mời nhị vị gặp bữa dùng một chút đi ạ. Tống Vân Nhi đã chờ đại ca này sốt ruột lắm rồi, không lý gì đến Phùng Tiểu Tuyết, đứng dậy chộp lấy tay Dương Thu Trì. Đi thôi, ta chờ người nãy giờ rồi, ngươi còn lo mò ở đó mà ăn với uống. Chờ một lúc rồi ta mời người ăn cũng được mà. Sau đó không cho Dương Thu Trì nói gì thêm, kéo hắn ra khỏi nhà mất. Dương Thu Trì biết vị thiên kim đại tiểu thư này tỳ khí mạnh tợn, thân lại có võ công, hơn nữa có chuyện nên huyện Thái Lão Gia mới kêu mình đi, sao có thể chậm trễ cho được. Do vậy hắn vừa đi vừa nói lớn với Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết. Mẹ, Tiểu Tuyết, hai người cứ ăn đi, còn đến nhà môn có chuyện đã. Con tiểu hắc cầu đứng trong sân chợt kêu uồng uồng hai tiếng, lúc là lúc lắc bám sát theo chân của Dương Thủ Trì. Ba người ngồi trên xe đến nha môn, vào đại đường rồi chuyển sang Thiên Áp phòng, tức là phòng văn thư. Khi đến hình phòng thì tìm được Tống Tri Huyện đang thẩm duyệt và phê đơn cáo trạng. Người ngồi bên cạnh chính là Kim Sư Gia. Tống Tri Huyện vừa thấy Dương Thủ Trì, mặt mày tươi rói mà bảo ngay: Dương Ngộ Tác, không, Dương Hiền Chất. Chú thích, từ người Trung Quốc gọi cháu chắt trai hoặc là con của một người bạn, gọi là Hiền Chất. Đến rồi à, chúng ta ra nhà vườn nói chuyện nha. Kim Sư Gia cũng đứng lên ôm quyển thì lễ. Bấy giờ Dương Thủ Trì nghe tiếng xưng hô của Tống Tri Huyện, chợt nếm mùi vị thụ sủng mà kinh. Không riêng gì hắn, những thư lại nha dịch trong hình phòng đều ngơ ngẩn cả người. Nếu lão thái gia đột nhiên trước mặt mọi người gọi tên tiểu Ngộ Tác này là Hiền Chất, như vậy là coi hắn như là người trong nhà rồi. Chỉ là họ không biết tiểu Ngộ Tác này trở thành cháu của Tống Tri Huyện từ khi nào mà thôi. Bọn thư lại không đoán sai, thư Tống Tri Huyện muốn chính là thứ hiệu quả ấy, nên mới cố ý ở trong phòng làm việc của bọn thư lại mà chờ Dương Thu Trì, để khi xưng hô trước mặt mọi người như vậy sẽ tạo cho hắn ấn tượng cực mạnh và thập phần quý trọng. Quả nhiên bọn thư lại đều đua nhau đứng lên cùng tay mà chào ra mắt Dương Thu Trì, khiến cho hắn liên tục ôm quyền đáp lễ. Tống Trì Huyện bây giờ cười ha ha, chờ cho bọn họ chào hỏi xong xuôi mới đưa mắt nhìn Kim Sư Gia một cái, rồi cầm tay Dương Thu Trì sóng vai bước ra khỏi hình phòng. Tống Vân Nhi cũng không hiểu được cha già vì sao mà gọi tiểu Ngỗ Tác này là Hiền Chất, nếu vậy chẳng phải hắn trở thành ca ca của mình sao? Người đông không tiện hỏi, nàng chỉ biết lủi thủi theo sau hai người ra khỏi nhà, đi qua giếng trời đến hoa phòng, tức là phòng trồng hoa hay còn gọi là nhà vườn. Hoa phòng này chính là chỗ Tống Tri Huyện chuyên môn dùng để tiếp khách quý. Sau khi phần chủ khách ngồi xuống, Tống Vân Nhi cũng ngồi trên ghế cạnh Dương Thủ Trì. Tiểu Hắc Cầu nép sát vào người của hắn, nhìn ngó tứ xứ. Tống Tri Huyện bắt đầu nói: Hiền Chất, đêm qua tối vậy mà ngươi còn mang biếu bá phụ thịt hổ, thiệt là khó có được người có hiếu như người đấy. Dương Thủ Trì một mặt khách khí, một mặt muộn phiền: Hiền Chất ư, bá phụ sao? Cái này là sao đây chứ? Đầu óc của Dương Thủ Trì rối tung, vị Trì Huyện đại nhân này sao tự nhiên lại thân với mình như vậy cơ chứ? Nhưng lão họ Tống, còn mình họ Dương, làm gì có chuyện dính dáng đến bá phụ Hiền Chất ở đây? Tống Trì Huyện nhìn ra vẻ mặt nghi hoặc của Dương Thu Trì, cười cười, đưa mắt nhìn Kim Sư Gia. Kim Sư Gia hội ý, khẽ ho khan một tiếng: Dương huynh đệ, nguyên ủy bên trong không biết người có rõ không? Dương huynh đệ ư? Ngay cả cái vị hình danh sư gia lỗ mũi triều thiên, tức là nhìn trời này mà cũng khách khí với mình như vậy. Dương Thu Trì thật là không đoán ra được gì, chỉ biết lắc lắc cái đầu của hắn. Kim Sư Gia phép phẩy quạt, tiếp tục hỏi: Dương huynh đệ, lão gia của người có phải ở quản Đức huyện Dương Gia Thôn không? Đúng rồi, Dương Thu Trì gật gật đầu. Rất may là tối qua Dương Bậu có đề cập đến chuyện của cha già đã quá cố, nên điểm này hắn có biết chút ít. Vậy thì đúng rồi, Dương lão thái gia ở Dương Gia Thôn vốn chính là tộc trưởng của nhà họ Dương, với Trì Huyện đại lão gia của chúng ta chẳng những là cố giao mà còn là cố giao rất đặc biệt. Kim Sư Gia phe phẩy quạt, bộ dạng thần bí vô cùng. Dương lão thái gia ư, có phải là người bức mình sinh con, không sinh con thì không được tiến vào từ đường của Dương thị sao? Vì sao lại có liên quan đến chuyện này cơ chứ? Kim Sư Gia thấy Dương Thủ Trì vẫn trong bộ dạng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bèn đứng dậy bước tới trước mặt Dương Thủ Trì, cúi đầu xuống thần bí mà nói: Người không biết sao, Dương lão thái gia của các ngươi không phải là nhân vật tầm thường đâu. Dừng lại một chút, rồi y nhẹ nhàng nhả ra mấy chữ: Người chính là cử nhân năm Đình Dần đấy. Dương lão thái gia là cử nhân sao? Không nhìn ra được cái người bức mình nạp thiếp sinh con cho Dương thị lại là người đã từng kinh qua thi cử cơ đấy. Cử nhân đáo để là thế nào thì trong đầu óc của Dương Thu Trì vẫn chưa có thể nhiều khái niệm. Ở trung học, hắn có đọc qua Phản Tiến Trúng Cử, có biết được để đậu cử nhân không phải dễ dàng gì, đã từng làm phạm tiến như là phát khủng đấy. Kim Sư Gia lại nói tiếp: Người biết Trì Huyện đại lão gia của chúng ta xuất thân ra sao không? Dương Thu Trì lại ngờ nghệch lắc đầu. Kim Sư Gia đứng thẳng giật, đĩnh đạc đi tới cạnh Tống Trì Huyện, phất quạt một cái, vẻ mặt đầy bội phục và tự hào nhìn Tống Trì Huyện nói tiếp: Trì Huyện đại lão gia của chúng ta cũng chính là cử nhân nằm Đình Dần đấy. Á, vậy Tống Trì Huyện và Dương lão thái gia của chúng ta là cử nhân cùng khóa rồi? Đúng như vậy. Kim sư gia cười hì hì mà nói, đó gọi là đồng niên, và có thể nói Dương lão thái gia và Tống tri huyện của chúng ta là đồng bảng cử nhân, là đồng niên đấy. Dương Thu Trì giờ đã hiểu được một chút, nói tới nói lui vòng vo một hồi thì ra là giống như những người cùng tốt nghiệp đại học trong cùng một năm vậy, còn đồng bảng cử nhân bất quá chỉ là tên tuổi của hai người cùng xuất hiện trên cùng một bảng công cáo thiên hạ mà thôi. Tống tri huyện bây giờ tiếp lời có chút hớn hở vui mừng. Đúng rồi, Dương lão thái gia của các ngươi và ta là đồng niên, tuy không có thâm giao, thế nhưng bổn quan đối với Dương lão thái gia cũng coi như là bạn tri kỷ lâu năm. Dựa vào duyên phận này, gọi mọi người một tiếng hiền chất cũng là thỏa đáng đấy. Dương Tu Trì chưa gặp qua Dương lão thái gia bao giờ, bất quá nếu tống tri huyện đặt đồng niên của Dương lão thái gia lại gọi mình là hiền chất, như vậy Dương lão thái gia tính ra không giả gì, bối phận xem ra ứng với thúc báo huỳnh đệ của phụ thân mình rồi. Chẳng qua y vì tri trúng cử nhân, do đó mới làm tộc trưởng của Dương gia thôn. Tống tri huyện nói lòng vòng như thế, lại nhận thân như vậy, làm sao mà chối từ đây. Dù gì thì lão cũng đầu rầu một vốc, nói gọi một tiếng bá phụ cũng chẳng thiệt gì, do đó não của hắn xoay đi rất nhanh, cất tiếng, cái đó thì đương nhiên, đa tạ đại nhân sủng ái. Nói rồi liền đứng lên, học theo lối thư sinh trong các phim điện ảnh cổ trang, không người mà nói, bá phụ tại thượng, tiểu chất ở đây xin ra mắt, rồi làm phố như là sắp quỳ xuống lại. Tống tri huyện vội vàng cười ha hả, đứng dậy đỡ hai tay của Dương Thu Trì, miễn lễ, miễn lễ. Dương Thu Trì nghĩ thầm, bộ chuyện này còn có thể miễn cưỡng được sao, lão còn hy vọng ta quỳ xuống lại lão à? Hai người làm lễ xong ngồi xuống, Tống Vân Nhi nãy giờ đứng bên nhất mực lắng nghe, có điểm không hiểu vì sao nói đi nói lại cái tên tiểu ngỗ tác này lại trở thành hiền chất của cha, vậy chẳng phải là ca ca của nàng sao? Chờ cho Dương Tu Trì ngồi đầu vào đấy, nàng mới kéo tay của hắn hỏi, ai nhà, vậy sau này người trở thành ca ca của ta rồi ư? Không chờ Dương Tu Trì nói gì, Tống Trì Huyện đã cười mà đáp, cái đó là đương nhiên rồi. Vân Nhi, con không ra mắt ca ca của con đi. Tống Vân Nhi thực là cao hứng, được đấy, đến ông quyền thì lễ, ca ca, tiểu bội đây có lễ ra mắt. Dương Tu Trì ôm quyền hoàn lễ, mọi người cùng cười vang. Tống Trì Huyện lại hỏi, hiền chất, gần đây cháu có về Dương gia thôn gặp lão thái gia không? Dạ cháu cũng có gặp qua, nhưng mà... Dương Tu Trì làm bộ dạng rất khó coi. Sao rồi? Tống Trì Huyện cả kinh hỏi. Lão thái gia bước cháu nạp thiếp, nói là nếu như cháu không có hậu đại, sau này không cho con cháu vào Dương thị từ đường nữa. À, hiền chất thành nhân mấy năm rồi? Chưa có con cái gì sao? Tống Trì Huyện quan tâm mà hỏi. Cũng hết 4 năm rồi, nhưng không biết vì sao lại vậy, vợ của cháu cứ một mực không hoài thai, uống thuốc gì cũng không được. Tống Trì Huyện bây giờ dài giọng, nếu là như thế thì cũng nên nạp thiếp đi thôi. Lão thái gia các người nói không sai đâu. Nói đoạn lão đứng lên, bước chậm từng bước. Nếu như vợ người không thể sinh dục, thì cháu cũng nên nghe theo ý tứ của lão thái gia, sớm nạp thiếp cho rồi. Nạp thiếp ư, sao có thể như vậy? Dương Thu Tì ra vẻ mặt khổ não gật đầu, nhưng bụng thì cười hề hề. Cái đó... Sao nữa? Có chuyện gì khó khăn, cứ tận tình nói cho bá phụ ta. Ta sẽ giúp cho con làm chủ. Tống Vân Nhi sụ mặt hứng một tiếng. Cha, coi cha kìa, ca ca con không nguyện ý nạp thiếp, cha phí lời làm cái gì? Tống Trì Huyện lại quát, lộn xộn, người sao biết ca ca người không nguyện ý, người lớn nói chuyện, con nít ngư người thì đừng có xen vào. Hứ, Tống Vân Nhi tuy cứng đầu nhưng không dám công khai mà cãi lại mệnh lệnh của cha già. Tuy vậy nàng vẫn bĩu môi ngồi mà bực mình. Tống Trì Huyện chuyển đầu nhìn Dương Tu Trì vô cùng hiền hòa. Hiền chất, cháu nói xem, cháu không nguyện ý nạp thiếp, không giúp Dương gia của con truyền tông truyền tiếp hay sao? Dương Thu Trì nhìn Tống Vân Nhi cúi đầu, bộ dạng rất khó xử. Đại nhân, không, bá phụ, không phải cháu không nguyện ý, nhưng thực tại gia cảnh nhà cháu bần hàn, không tiền nạp thiếp ạ. Tống Vân Nhi phì cười, không tiền nạp thiếp càng tốt, một nam nhân cần nhiều nữ nhân để làm cái gì? Tống Trì Huyện bây giờ trừng mắt, tiểu hài tử phải biết cái gì? Tống Vân Nhi thấy phụ thân tức giận, không dám nói thêm cái gì nữa. Tống Trì Huyện lúc bây giờ tiếp tục giáo huấn Tống Vân Nhi. Thánh hiền Mạnh Tử từng nói rằng, bất hiếu hữu tam, vô hậu vì đại. thuấn bát cáo nhì thú, vi vô hậu giã, quân tử dĩ vi dò cáo giã. Tức là có ba điều bất hiếu, không có con là điều nặng nhất. Vua thuấn không vợ không con chính là kẻ vô hậu, quân tử đều lấy đó làm gương. Triệu Kỳ đời Hán lại nói, bất thú vô tử, tuyệt tiên tổ tự, tam bất hiếu giã, tam giả tri trung, vô hậu vì đại. Tức là không lấy vợ, không sinh con, tuyệt tự tổ tiên, đó là ba điều bất hiếu. Trong ba điều ấy, không còn nối dõi tông đường là nặng nhất. Lời thánh hiền mà nói còn sai được hay sao? Tống Vân Nhi ngày càng đúng gió không dám tiếp lời. Tống Trì Huyện chuyển sang Dương Tu Trì, sắc mặt hiền nhu hòa, hiền chất. Mấy chuyện nhỏ này, bất tân phải phiền não, tìm được mối hợp là được chứ gì? Mẹ cháu nói, hôm nay đi tìm bà mối. À, vậy thì tốt rồi. Có chuyện khó khăn gì thì cứ nói cho bá phụ ta biết, không cần cách khí đâu. Tống Trì Huyện vỗ vỗ ngực, nói với giọng đầy hảo khí. Dương Thu Trì dạ một tiếng, nhưng bụng lại thầm bảo, thiệt là bản mặt giả đỏ. Ta đã nói rõ ra rồi, không có tiền cưới thiếp, đó chẳng phải là khó khăn chứ là gì. Nếu như chân tâm giúp đỡ, cứ chi ra tiền là được, cần gì phải dùng công phu miệng lưỡi bề ngoài như vậy. Nhưng hắn chuyển niệm mà nghĩ, không đúng nhỉ. Lão Trì Huyện dầu sơn dương này, làm gì mà bận lừa mình, làm cháu thế? Rốt cuộc là có mục đích gì đây? Bản thân mình giúp lão phá án, lão đã thưởng tiền rồi cơ mà. Chẳng lẽ còn có chuyện gì cần cầu mình hay sao? Ừ, vậy phải tiếp tục coi lão biểu diễn ra sao. Tống Trì Huyện trở về chỗ ngồi cười ha hả mà nói. Hiền chất, từ chuyện kiểm nghiệm thi thể của cháu ngày hôm qua, thấy nếu cháu tinh thông chuyện này như vậy, thì bất tân phải làm một ngỗ tác học đồ nữa. Lão quay sang Kim Sư Gia hỏi, phải vậy không tiên sinh? Kim Sư Gia bây giờ gật đầu lia lịa. Đúng như vậy, đúng như vậy. Dương huynh đệ không thầy mà thông, quả là trời tạo thiên tài. Dương Tu Trì vội vàng khiêm tốn vài lời. Tống Trì Huyện nói, cái nghề gỗ tác này thân phận đề hèn, chẳng khác gì tiện dân. Theo ta thấy, hiền chất bất tân phải làm nghề này nữa. Nếu như người muốn, sau này làm quan đi cũng có thể khám nghiệm đi thi thủ được mà. Thích ư? Ai thèm thích cơ chứ? Ông tưởng khám nghiệm thi thể sung sướng lắm à? Vừa dơ vừa thối, thậm chí cả bạn gái cũng không tìm được một cô. Vậy cháu không làm gỗ tác thì làm cái gì bây giờ? Hiền chất là một nhân tài, làm chuyện gì mà không được cơ chứ? Như vậy nghe, bá phụ ở đây còn có một vị quản giam, tức là quan coi ngục, không đảm đương được chức vụ. Ta đã điều hắn đi lâu rồi. Cháu thế bá phụ nhận chức quản giam trưởng tùy này được không? Tống Trì Huyện nở nụ cười hàm tiếu, nhìn Dương Tu Trì chờ đợi. Tiền lương mỗi tháng 5 lượng, tiền lệ phí thì theo như cũ, hiển chất có muốn không? Quản giam ư? Cái chức quản giam này là thứ quỷ gì thế? Hắn không có chút ý niệm nào, nhưng đang trong lúc nghi hoặc, Kim Sư Gia đã hứng lên ôm quyền chúc mừng Dương Tu Trì. Cùng hỷ Dương huynh đệ nha! Dương Tu Trì nhanh chóng đứng dậy ôm quyền hoàn lễ. Kim Sư Gia dường như nhìn thấu được ý nghĩ trong nội tâm của Dương Thu Trì, cười mà nói, Dương huynh đệ có khả năng còn chưa minh bạch chức quản giam này phải không? Dương Thu Trì gật đầu, chức quản giam trưởng tùy này là do Tri Huyện lão gia xuất tiền túi thỉnh về, thụ mệnh trưởng quản nhà giam của nhà môn, ngoài ra còn phải hiệp trợ những án kiện trừ phá, đặc biệt là những án kiện mới hoặc những án kiện sai sót còn giam người trong ngục. À, Dương Thu Trì giờ đã rõ, thì ra quản gia là người giam ngục trưởng, cho kẻ bị bắt tống vào ngục ở Nha Môn Minh Triều đều là những người chưa bị xét xử, do đó có thể nói chính xác hơn, làm chức này giống như coi trại tạm giam, ứng vào vị trí trưởng trại tạm giam này ngay. Một tháng 5 lượng bạc, ứng với 5.000 nhân dân tệ, xem ra khoản lương đấy không tồi. Tống Trì Huyện bây giờ cười mà nói, đúng như vậy, Kim Sư Gia nói không sai, thế nào đây, hiển chất? Cái đó đương nhiên tốt rồi, công tác này so với làm ngỗ tác bành hơn nhiều. Hắn ở xã hội hiện đại đã không muốn làm cái nghề mà ngay cả tìm bạn gái cũng không có đó rồi. Giờ đến Minh Triều, nếu phải tiếp tục làm nghề ngỗ tác nữa, thì có thể gọi là chán ngấy không có gì bằng. Đổi lại, đi coi trại tạm giam, đương nhiên sẽ thích thú vô cùng. Dương Tu Trì đứng dậy cung kính sát đất. Tiểu chân nguyện ý, đa tạ bá phụ đề bạt, tiểu chân nhất định tận tâm kiệt lực. Tống Trì Huyện cười ha hả, đứng dậy đỡ hắn, như thế là phiền cháu rồi. Dương Tu Trì nghĩ đến một chuyện, nhưng không tiện để hỏi. Tống Trì Huyện thấy hắn định nói lại thôi, liền hỏi ngay. Hiền chất, còn có chuyện gì không rõ hay sao? Dương Tu Trì lại đáp, Cũng không có gì, chỉ là cháu muốn hỏi thử cái chức quản giam này là phẩm quan gì. Tống Trì Huyện và Kim Sư Gia cùng sững người rồi bật cười ha hả. Kim Sư Gia phe phẩy quạt đáp thay, chức quản giam này đều có ở ba cấp thừa tuyên bố chánh sứ ti và các phủ huyện. Ở thừa tuyên bố chánh sứ ti được gọi là tì ngục ti, còn có một thiết hữu ti là quan cấp 9. Cấp phủ tuy có tì ngục, thế nhưng không phải là quan chính thức trong biên chế. Nói tới đây, Kim Sư Gia thu quạt lại kẹp vào nách rồi đưa tay ra bắt đầu đếm. Quan phẩm đứng đầu cấp huyện chỉ có mình Trì Huyện lão gia, đó là quan chánh thất phẩm. Dưới đó còn có huyện thừa là chánh bát nhất phẩm, thế nhưng chủ bộ là chánh cửu phẩm, còn có điển sứ tuy là quan nhưng không được coi là chính. Do đó ở cấp huyện không có thiết tì ngục ti, thế nhưng công tác này vẫn cần có người làm, nên chỉ trông chờ huyện thái lão gia của chúng ta tự xuất tiền túi thỉnh người đến quản mà thôi. À, vậy quản giam không có phẩm nào rồi? Kim Sư Giả cười đáp, không thể nào có thể nói như thế được. Phải làm mà phải coi làm sao dùng vị quan này. Nếu làm tốt, so với huyện thừa còn có nhiều tiền hơn. Ví dụ như cái khoản tiền lệ phí ấy, từ các triều trước đây nếu đã được định là thành quy củ hẳn hoi rồi, lại thêm trong quản giam ngục có hệ thống quy củ còn nhiều hơn nữa, mà có thứ nào mà không thu chút tiền cơ chứ. So ra làm quản giam so với huyện thừa chính tông còn có thu nhập nhiều hơn. Rồi lão cười hì hì dừng lại một chút, nói tiếp với ý tứ vô cùng hàm xúc, chờ huynh đệ thượng nhiệm rồi sẽ minh bạch thôi. Tính ra chỉ cần người khác dâng tiền lên, huynh đệ cứ thu hết là được. Dương Thu Trì lúc này đã rõ, quản giam của huyện nha này tuy nói là quan nhưng là do Tri Huyện lão gia thưởng cho mà có. Như vậy có thể nói nó không thuộc công vụ viên của quốc gia mà là do tiền tư của Tri Huyện lão gia thuê làm. Thế nhưng như vậy cũng chẳng cao hứng gì, vì tùy thời tùy lúc có thể bị như cho cuốn gói. Có cần nói thêm, Tri Huyện 3 năm đổi một lần, chờ khi lão cút thì mình cũng phải cút theo. Hiện giờ hắn xem ra chỉ biết là đi bước nào hay bước nấy mà thôi. Nhân cơ hội trong thời gian này kiếm được bao nhiêu tiền thì chờ có chút vốn rồi kiếm chuyện làm ăn buôn bán nhỏ cũng thu bộn tiền. Tống Trì Huyện lại hỏi, hiện chất người sống ở đâu thế? Không chờ Dương Thu Trì trả lời, Tống Vân Nhi giành đáp trước ngay, cha ơi, ca ca của con ngụ ở Tây Thành, một chỗ tệ ơi là tệ, không phải là nơi người ta ở được đâu. Tống Trì Huyện gật đầu, chỗ Tây Thành đều là bình dân bách tính ở, nhất định là không tốt đẹp gì. Vậy hiền chân sau khi nhậm chức quản giam, sợ đại bộ phận thời gian trong ngày phải ở tại nha môn, để cho tiện hay là di chuyển vào trong nha môn cư trú đi. Vừa hay điển sứ đại nhân hiểm nha môn cũ kỹ đã tự ra ngoài tìm nhà khác ở rồi, nhà của y vẫn là bỏ không, cháu cứ chuyển nhà đến chỗ đó mà ở. Dương Thu Trì mừng rỡ tạ ơn rối rít, tôi qua thấy gia cảnh bần hàn của nhà mình như thế, hắn cứ nhất bực nghĩ không biết chừng nào có thể có một tòa trang viện lớn để cho Dương Mẫu và Tiểu Tuyết sống qua những ngày tháng tươi đẹp. Huyện lão gia gia đã để cho họ vào sống trong nhà môn, tuy không phải là kế lâu dài nhưng còn tốt hơn hai gian nhà gỗ ộp ẹp kia. Chờ sau này có tiền rồi, hắn sẽ mua một tòa trạch viện lớn cho cả nhà ở. Dương Thu Trì bây giờ cao hứng có dư, trong lòng dù sao vẫn cảm thấy chuyện này không ổn. Lão Trì Huyện này vì sao lại đối tốt với mình như thế? Thường cho chức tiểu quan lại còn cấp nhà ở nữa chứ. Tuy chức tiểu quan này chẳng tốn của lão bao nhiêu tiền, nhưng trụ sở này là của quốc gia đấy. Lão không xuất ra chút tiền thì làm gì giải quyết ổn thỏa chuyện của mình? Vì sao lão lại đối với mình như thế? Bên trong tất là có nguyên do. Tống Trì Huyện thấy Dương Thu Trì cao hứng như vậy, cùng Kim Sư Gia đối mắt nhìn nhau, rồi từ từ mà nói, hiện chất đã, cái này đâu có đáng gì đâu. Hôm qua người giúp bá phụ phá được một kiện mệnh án, rồi phá tiếp đại án mưu phản của Tạ Quả Phụ. Bá phụ ta sao lại không tạ ơn hậu hĩnh cho cháu được đây? Bây giờ Dương Thu Trì khiêm tốn nói thêm vài câu nữa. Tối hôm qua Trì Huyện lão gia đã cảm ơn một lần rồi, sao hôm nay lại còn đề cập đến chuyện này nữa đây? Tống Trì Huyện bây giờ tử tốn nói, án kiện của Tạ Quả Phụ có liên quan rất nhiều người, phía Cẩm Y vệ nhất định sẽ đích thân đến. Đến bổn huyện ta tự thẩm tra. Dừng lại một chút, lão thở dài một tiếng. Dương Thu Trì không biết lão định nói gì nên không hề tiếp lời. Tống Trì Huyện lắc lắc đầu, già rồi, bá phụ ta sống chừng ấy năm rồi, không nhận già là không được. Sao đang nói oang oang thế rồi lại than tuổi già cơ chứ? Dương Thu Trì vẫn không lên tiếng, chờ lão kết đoạn. Ta quả nhiên không phát hiện Tạ Quả Phụ này là trọng phạm mưu phản,

Lễ mạo ư? Lễ mạo là cái thứ quỷ gì? Đại bản nhát tặc lưỡi, nhìn lên nhìn xuống người thanh niên. Mẹ ta dạy ta cái này này. Hắn dừng nắm đấm ra. Mẹ ta dạy ta cái này này. Tiểu tử, còn mẹ người chứ, rốt cuộc có đi hay không? Còn muốn đại gia dùng nắm đấm đánh người văng ra ngoài phải không? Người thử ta coi nào. Một giọng nói của nữ hài vang lên từ phía sau cậu thanh niên. Đại bản nha dương mắt mà nhìn, nhanh chóng bỏ quyển xuống. Mặt mày tươi rói ấp úng mà nói. Đại tiểu thư, là tiểu thư phải không? Tiểu thư sao lại đến đây? Vị cô nương này chính là Tống Vân Nhi, trong tay mang hai khối điểm tâm. Cậu thanh niên ấy đương nhiên chính là Dương Thu Trì. Vừa rồi cáo từ Tống Trì huyện ra ngoài, Tống Vân Nhi tự giành dẫn Thương Chu Trì đến vòng giam, lo việc chuyển tiếp. Tống Trì huyện đồng ý rồi, hai người chở Kim Sư ra đưa cho lá thư có đóng ấn tín lên, liền nhanh chóng đến Đại Lao. Trên đường đi, Tống Vân Nhi còn nhớ Dương Thu Trì chưa hề ăn sáng, liền chỉ phương hướng cho Dương Thu Trì đi trước, bản thân quay lại trong nhà trong lấy một ít đồ điểm tâm, rồi nhanh nhẹn đến Đại Lao ấy. Vừa kịp thấy cảnh Đại Bản Nha đang gây sự với Dương Thu Trì. Gương mặt xinh đẹp của Tống Vân Nhi hầm hầm. Thế nào, cả ta mà cũng không đến được sao? Người có muốn ta đánh bò ra khỏi chỗ này không? Không, không, tiểu nhân không dám. Đại Bản Nha nhăn nhó mặt mày, liên tục chắp tay xá lìa lịa. Tống Vân Nhi bước đến cạnh Dương Thu Trì, giao điểm tâm cho hắn, sau đó ngoắc tay gọi hắn lại. Người qua đây. Đại Bản Nha cúm núm vội chạy tới trước mặt Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi bây giờ vụt giơ tay ra, tóm gọn vành tay của Đại Bản Nha, kéo đến trước mặt Dương Thu Trì véo một cái, đau đến nỗi Đại Bản Nha há hốc cả miệng kêu loạn cả lên. Ai ai, hai tay của hắn múa loạn trong không trung nhưng không dám gạt tay Tống Vân Nhi ra. Tống Vân Nhi kéo Đại Bản Nha lại trước mặt Dương Thu Trì, cứ mỗi từ là véo một cái. Nhìn cho rõ này, vị đại gia này sẽ là thượng ti trực tiếp của người, hiểu rõ chưa? Đại Bản Nha há miệng gật đầu, nhưng do vành tai vẫn còn bị giữ chặt, thế nhìn hắn cố gắng mãi, gật đầu mãi mà vẫn không được, liền vừa kêu chói lói vừa nói ngay. Hiểu rồi, hiểu rồi. Tống Vân Nhi lúc này mới bỏ vành tai của Đại Bản Nha ra, rút ra hai tờ chỉ lệnh màu xanh nhạt đưa ra trước mặt của Đại Bản Nha. Nếu tờ chỉ lệnh này mà ngươi coi không rõ thì phế thẳng chúng luôn đi. Đại Bản Nha bây giờ sợ đến nỗi lùi về sau mà trốn. Đại tiểu thư tha mạng, tiểu nhân biết rồi. Tống Vân Nhi cười mà hỏi. Biết rồi ư, ngươi biết cái gì? Đại Bản Nha xoa xoa tai, nhìn Dương Tu Trì khom người mà nói. Vị này là thượng ti trực tiếp của tôi. Trong lòng của hắn lại nghĩ, cô là con gái của huyện Thái Lão Gia, thế mà ngoan độc như vậy. Cho dù cô nói hắn là thiên vương lão tử, ta cũng không dám nói ngược lại đấy. Tống Vân Nhi thấy thần tình của Đại Bản Nha, đoán là hắn không tin, liền trừng đôi mắt lạnh tức giận mà hỏi. Sao rồi, ngươi cho rằng bổn tiểu thư lừa ngươi hả? Hả? Đại Bản Nha chẻ lỗ tai, lùi về sau một bước. Không dám, tiểu nhân không dám đâu. Kim sư gia sẽ mang thư bổ nhiệm đến ngay bây giờ, biết không hả? Dừng lại một chút, nàng ẹo người đến bên cửa nhìn ngóng ra ngoài. Lão sư gia quỷ này sao mà không chịu đến nữa cơ chứ? Đến rồi đây, tiểu thư bị nhân đến rồi đây. Ngoài cửa liền tiến vào một người, chính là Kim sư gia, tay cầm quạt giấy. Đại Bản Nha thấy ngay cả Kim sư gia cũng đến. Xem ra tên nhóc này thiệt đúng là nhân vật đó rồi. Trong lòng không khỏi kêu khổ liên miên. Trong tay Kim sư gia là một phong thư bọc giấy đỏ hồng. Y bước đến đưa hai tay dâng lên cho Dương Thu Trì. Dương quản giam xin gửi ngay, đây là quan thư, tức là hợp đồng làm việc nếu như là ngày nay. Đại Bản Nha vừa nghe cả thanh niên này chính là quản giam mới thượng nhiệm thì tức thời đầu óc kêu ong một cái, giống như bị ai đó đánh mạnh một quyền, hai đầu gối phát nhuyễn ra, cơ thịt trên mặt co rút, không biết là cười hay là khóc. Dương Thu Trì mở phong bì thư ra, trong tay liền xuất hiện một tấm thiệp đỏ cứng, mở ra nhìn, kẽ mỉm cười rồi đưa cho Tống Vân Nhi xem. Tống Vân Nhi xem xong trừng mắt nhìn Đại Bản Nha. Lại đây! Lộ tài của Đại Bản Nha đã bị Tống Vân Nhi véo đỏ tấy cả lên, đau đến chảy nước mắt. Giờ nghe Tống Vân Nhi gọi mình tới nữa, sợ bị sách đứt lộ tài, nên vội giơ hai tay chè chúng lại rồi từ từ bước lại gần. Tống Vân Nhi chở hắn đến trước mặt, đưa phong thư gõ lên đầu Đại Bản Nha. Lấy coi đi, xem bổn tiểu thư có lừa ngươi không. Đại Bản Nha rụt cổ, thấy Tống Vân Nhi không có vía véo lỗ tai của mình nữa, bèn từ từ bỏ hai tay xuống, cùng cùng kính kính tiếp lấy phong thư, đọc rất cẩn thận. Trên thư có ghi mấy chữ đại tự, Dương Lão Phu Tử Huệ Tôn, tức là thầy Dương nhận và lưu giữ. bởi ra mở ra bên trong thấy cái thiệp đỏ viền vàng, bên bề mặt có hai chữ quan thư. Khi mở ra xem bên trong, hắn thấy có viết mấy chữ theo thể chữ nhan, rất là nắn nót. Kính mời thầy Dương Thu Trì trong thời gian nhiệm kỳ của bổn quan đến đảm nhiệm chức quản giam, lương mỗi tháng 5 lượng cho ở sở quan, trân trọng giao kết. Phía dưới có tên họ của Tống Tri Huyện và ngày tháng. Đến lúc này thì còn điều gì hoài nghi nữa? Đại bản nha há hốc miệng ấp úng, sau đó trịnh trọng cầm thư ấy bằng hai tay, dâng lên trên đầu quỳ xuống đất, mặt mày khổ não mà thưa: "Sương đại gia, tiểu nhân đại bản nha có mắt không trọng, mặt chó chỉ biết nhìn chân người, đắc tội với kẻ trên như ngài, thật là tội đáng buồn chết." "Người tên là đại bản nha ư?" Dương Thu Trì cười mà hỏi. "Dạ đúng, đó là ngoại hiệu của tiểu nhân. Tuy tên đại bản nha này dựa thế nịnh bợ, vừa rồi nói chuyện rất khó nghe, nhưng hắn đã chịu không ít khổ sở." Dương Thu Trì không muốn làm khó hắn nữa, liền bước lên trước, lấy lại thư bổ nhiệm bỏ vào trong người rồi nói: được rồi, đứng dậy đi, sau này đều là huynh đệ, không cần phải dùng bộ dạng ấy." Đại bản nha bây giờ tiếp tục tát má nhéo tai của mình liên tục để bồi tội, rồi mới đứng lên quay đầu vào trong phòng trực lớn tiếng gọi: "Lạn Nhã Tứ, các người mau bò mẹ ra hết đây đi, quản gia mới thường nhiệm của chúng ta Dương đại gia đã đến đây rồi này." Trong phòng thực tập lập tức vang lên một tràng tiếng lộn xộn, hơn 10 người mặc phục trang ngục tốt chân nam đá chân siêu chạy ra khỏi phòng đến đứng bên cạnh đại bản nha. Tối hôm qua Tống Tri Huyện đã khiến cho cần bàn trưởng tùy thông tri cho nguyên quản giam thỉnh lý lại mọi sự vụ của lào phòng, chờ hôm nay có người đến tiếp quản, do đó đại bản nha cùng các cấm tốt này đã biết trước sẽ có thay đổi thượng ti. Nhưng không ngờ người thay thế lại là một thanh niên trẻ như thế, lại còn mặc một bộ y phục của lão bách tính, nên vừa rồi mới xảy ra sự hiểu lầm như vậy. Những cấm tốt nhận ra Tống đại tiểu thư và Kim sư gia, chỉ có người trẻ tuổi là không nhận ra. Chúng đã nghe đại bản nha nói, khẳng định thanh niên này chính là quản giam mới thượng nhiệm. Tuy vẫn không chắc lắm, nhưng các khuôn mặt cố làm ra vẻ tươi cười ấy đều hướng về Dương Thu Trì, tay cùng cùng lên mà xá xá. Đại bản nha cúi người, bàn tay hướng về Dương Thu Trì: "Vị này là Dương quản giam Dương đại gia, còn không mau mau làm lễ ra mắt." Bọn cấm tốt nghe thế nhất tề quỳ xuống đất ôm quyền: "Tiểu nhân bái kiến Dương quản giam Dương đại gia." Dương Thu Trì đưa hai tay ra hiệu cho bọn họ đứng lên, đều là huynh đệ trong nhà, bất tân phải làm như thế, đều đứng cả lên đi. Bọn cấm tốt lúc này mới đứng lên, thỏng tay nghiêm trận. Đại bản nha khom người chỉ người đứng đầu giới thiệu: "Đây là huynh đệ xa của tôi, ngoại hiệu Lạn Nhã Tứ." Dương Thu Trì nhìn lên, thấy vị này quả là không có phụ cái ngoại hiệu Lạn Nhã Tứ một chút nào. Lại nói về vụ án cách đây một ngày. Hồ Tam là trọng phạm, giam ở phòng dành cho trọng phạm ở phía Bắc. Duy nhất chỉ một phòng thôi. Trước phòng giam là một vòng rào làm bằng gỗ tròn bằng cườm tay. Tường phía sau có một cái bô, nắp bô bị đẩy sang một bên. Trong bô bốc ra từng luồng hơi hôi thối nồng nặc. Trên đất có một số rơm rạ đã ướt đến lên mốc, ở giữa có đặt một cái giáp lung, từ lồng sắt ngang đang giống như một cái hòm lớn phân thành hai phần trên dưới, nhốt thân của Hộ Tam vào trong, rồi đưa ra ba phòng đầu. Thân này và tay chân của hắn thò ra ngoài thông qua ba cái lỗ nhỏ đó, sau đó dùng dây sắt cột hết lại rồi xích vào trên tường. Dương Thu Trì hỏi đại bản nha: "Sao hắn bị cột như thế, như vậy thì làm sao đại tiểu tiện đây?" Đại bản nha cười xòa: "Đại gia, trọng án sát nhân đều có quy định là phải xích trong giáp lung. Các huynh đệ tối qua trói hắn trên giáp lung, sáng nay mới mở cho hắn đấy." "Á, đó là vì cái gì?" Đại bản nha kể tai Dương Thu Trì mà nói: "Ân gia công tử cho chúng ta 30 lượng bạc, bảo chúng ta hầu hạ cho tốt tên này. Do đó, hắn ta muốn đại tiện thì cứ đi thẳng ra trong khố." Dừng lại một chút, hắn tiếp: "Dương gia, 30 lượng bạc này chúng tôi không dám động, chờ ngài đến rồi tùy ngài quyết định phần làm sao." Dương Thu Trì bây giờ nghe vậy, lòng thầm nghĩ: "Sao tiền bạc đến nhanh thế không biết?" Bèn tiện thể hỏi ngay: "Trước đây phân chia ra sao?" "Quản giam phân nửa, còn lại phân nửa các cấm tốt huynh đệ chia đều." "Một nửa ư, nhiều thế à?" Đại bản nhà vội vã khom người nói: "Vậy Dương gia cứ lấy 7 phần, còn lại anh em ta chia đều, ngài thấy sao?" "Á?" Dương Thu Trì ngẩn người, tiếp đó cười lớn mà nói: "Ngươi hiểu lầm rồi, ta nói ta lấy phần nửa nhiều quá, các ngươi nhiều người như thế mà chia có phần nửa, chẳng phải là quá ít sao?" Đại bàn nha thở vào một cái. Đại gia của tôi à, ngay quản cả đại lao này, sự cực khổ anh em chúng tôi đều thấy cả. Sự hiếu kính ra bên ngoài chẳng phải đều do ngài ra mặt mà làm đó sao? Ngài ấy lấy một nửa là hoàn toàn chiếu cố anh em tôi rồi. Thật ra thì cái này đều là quy củ từ đó đến nay thôi. Ừ, nếu là như vậy thì cứ thế mà làm đi. Được rồi, tôi đi báo cáo cho các anh em mang đến số bạc của ngài. Đại bản nhát thóp bụng bỏ đi. Dương Thủ Trì giơ tay vịn vào vách phòng giam nhìn vào trong. Hắn thấy Hồ Tam nhắm kín mắt, trong miệng phát ra những tiếng rên nhẹ nhẹ đầy thống khổ. Hôm qua bị đánh mấy chục côn, hiện giờ trên mông, trên đùi và hai chân của hắn vẫn còn lưu lại vết thương mới vừa biết miệng. Rất nhiều ruồi nhặng đang bám đầy trên đó, không ngừng bay lên bay xuống, phát xuất ra những tiếng ong ong rợn cả người. Dương Tu Trì cất tiếng gọi lớn, Hồ Tam. Giọng gọi luôn một hồi, Hồ Tam vẫn không hề động tĩnh. Con tiểu hắc cầu vẫn nhất mực bám theo Dương Tu Trì, đưa đầu vào trong vách rào, sủa uồng uồng loạn cả lên. Lúc này Hồ Tam mới mở hai mắt ra nhìn về phía Dương Thu Trì, cái môi khô cốc động đậy nhưng không nói được lời nào cả. Dương Thu Trì lại nói, Bạch thị tỷ muội, rốt cuộc là có phải là do người giết không? Hồ Tam lắc đầu, nỗ lực muốn làm động tác gật đầu nhưng trên cổ bị cột một dây sắt cực to ngăn trở động tác của hắn. Tiểu tử này gật đầu thừa nhận, rất có khả năng là nghĩ đến hôm qua đã cung khai, bây giờ nếu phản cung nhất định sẽ chịu khổ thêm nữa. Xem ra đây không phải là lời thực của hắn. Dương Thu Trì liền dùng ngữ khí hỏa hoãn. Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không dụng hình với ngươi. Ngươi nói thật đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hồ Tam nỗ lực đưa đôi mắt phủ thủng nhìn Dương Thu Trì, không hiểu hắn đang có dụng ý gì. Lúc này, đại bản nha đã cầm trong tay một túi nhỏ, nhón eo quay trở lại. Không gửi đưa cho Dương Thu Trì. Dương ra, ngài nhận cho. Dương Thu Trì tiếp lấy chiếc túi nhỏ đó, dùng tay miết miết, sau đó bỏ vào trong lòng, rồi phân phó. Người đi lấy một cái ghế dựa lại đây, ta cần hỏi Hồ Tam vài chuyện. Được rồi, tiểu nhân đi lấy ngày màng đến. Đại bản nhát chuyển thân định đi, bị Dương Tu Trì gọi lại. Chờ đó, người đi gọi người cởi giáp lung của Hồ Tam ra, để vậy chẳng hỏi được gì. Đại bản nhát khom người luôn miệng vâng dạ. Chẳng mấy chốc, các cấm tốt đã đi vào, mang theo một cái ghế thái sư, còn đem vào một bàn uống trà nhỏ, để lên đó nước trà, đồ điểm tâm và vài cái bút cùng nghiền mực. Một cấm tốt mở cửa nhà lao, tiến tới mở cửa giáp lung của Hồ Tam ra gọi. Này, con không mau quỳ xuống mẹ nó đi, Dương gia của chúng ta muốn hỏi người đây. Hai tay hai chân của Hồ Tam đã bị bó chặt suốt cả đêm, đã sớm tê rần không thể động đậy được. Nghe được những lời này, hắn ta cật lực đưa hai tay trõi lên, nỗ lực cất người, nhưng dây sắt trên người quá nặng, hơn nữa lại bị cốc hình đêm qua. Sau một đêm bị bó nghiến, đã sớm bị đày đọa không thành nhân hình, phí cả nửa ngày mà không thể nào đứng dậy được. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.